Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phố Ngôn Tình qua giọng đọc của Hàng An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 75 Hồi truyện xuyên không, Vương gia bị phạt quỳ trong yêu hoang nào. Các bạn nếu thấy thích video đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ An mời các bạn cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 75. Sở Kiều Tình khựng lại, bất đắc dĩ nhìn Diệp Nguyệt Như, xin Diệp tiểu thư nhường đường, bổn các chủ. Nếu sư phụ của ta còn không quý giá, vậy thì tất cả nữ nhân trên đời đều là cỏ rác hết. Sở Kiều Tình chưa nói xong, đã nghe cách đấy không xa, vang lên một giọng nói trong trẻo. Mọi người tò mò nhìn theo hướng đấy. Chỉ thấy Tiết Bác Thành đang chậm rãi đi đến, bên cạnh còn có một tiểu cô nương trẻ tuổi. Cô nương kia mặc váy màu vàng nhạt, gương mặt trẻ con cười tươi tắn. Má lúng đồng tiền trông càng có vẻ nghịch ngợm đáng yêu hơn. Rõ ràng vừa rồi cô nương này đang nói chuyện tham kiến đại hoàng tử. Nhìn hai người vừa xuất hiện, mọi người ngạc nhiên kéo nhau khom người cung kính đáp lễ. Nhưng mà Tiết Bắc Thành còn chưa nói gì cả, đã thấy cô nương đáng yêu nọ không quan tâm đến bất kỳ ai, mà cứ thế sách vái xuyên qua đám đông, vui vẻ nhào vào lòng của Sở Kiều Tịnh. Sư phụ, con nhớ người lắm đấy, sư phụ có nhớ con không? Nhàn đó. Sở Kiều Tịnh nhìn cô nương trong lòng đang ngây người lập tức tỉnh táo lại, khuôn mặt bên dưới khăn che mặt nở nụ cười động lòng người, nhưng giọng nói vẫn rất điềm tĩnh. Còn đến lúc nào thế? Đôi mắt lộng lẫy như lưu lụy của nhan đó lập tức trở nên u ám, hậm hực lẩm bẩm. Sư phụ không nói nhớ mình, không ngờ người lạnh lùng với mình như vậy, có phải sư phụ không thích mình nữa không? Thì ra sư phụ không nhớ con chút nào, trong khi con nhớ người đấy. Thấy nhàn đó giống như hoa héo, Sở Kiều Tình khẽ bật cười bất đắc dĩ, sau đấy lắc đầu, giọng nói tràn ngập cưng chiều. Đương nhiên là rất nhớ rồi. Nhàn đó có được đáp án mình muốn, lập tức có sức sống trở lại. Nàng ta ló đầu ra khỏi lòng Sở Kiều Tình rồi nói, con mới đến hôm nay, nghe nói sư phụ tới đây, con tới đây ngay. Nhàn đó nói, vui vẻ đánh giá Sở Kiều Tình, nhìn đây một chút, lại nhìn kia một chút. Nhìn một hồi, nhan đó lại không vui, biểu môi phàn nàn với Tiết Bắc Thanh. Lúc trước Quynh đã hứa sẽ chăm sóc sư muội ta mà, bây giờ chẳng những để người bị bắt nạt ở tay quận mà còn gầy đi nữa. Sở Kiều Tịnh nghe nhan đó oán trách, gương mặt dưới khăn che mặt im lặng mỉm cười. Sau đấy nàng nhìn bản thân, rõ ràng nàng có da có thịt hơn, sao nhan đó lại thấy nàng gầy hơn vậy? Tiết Bắc Thanh cưng chiều nhìn nhan đó, ánh mắt đầy dịu dàng, liên tục nhận lỗi. Phải, là lỗi của ta. Xong việc, ta nhận lỗi vì các chủ có được không? Nghe vậy, mọi người vô cùng kinh hãi. Những người không biết chuyện thì rất ngạc nhiên khi thấy Tiết Bắc Thành dỗ dành nhan đó. Vội vàng hỏi tỉ muội bên cạnh. Nàng ta là ai mà lại khiến đại hoàng tử dỗ dành như vậy? Đúng thế đấy, đây là lần đầu tiên ta thấy đại hoàng tử như vậy đấy. Vẫn là Diệp Như Nguyệt là người đầu tiên hoàng hồn nhận ra thân phận của thiếu nữ kia. Vội vàng hành lễ. Tham kiến quận chúa. Cái gì? Cô gái này là quận chúa sao? Mọi người nghe vậy lập tức hoàng hồn, kéo nhau hành lễ theo Diệp Như Nguyệt. Tham kiến quận chúa. Nhan đó không vui nhìn các nàng, quát tay nói, đứng lên đi. Có một quý nữ nhỏ tuổi chưa hiểu chuyện lén kéo tay của tiểu tỷ muội bên cạnh thì thầm hỏi, rốt cuộc là quận chúa nào thế? Có vẻ rất được yêu thương. Những lời này bị một quý nữ có gương mặt khắc nghiệt nghe thấy xen lời nói. Còn là quận chúa nào nữa? Chẳng phải trong hoàng thất chỉ có một quận chúa thôi sao? Đương nhiên là Nguyệt quận chúa. Nguyệt quận chúa. Thấy mình lấy được cơ hội thể hiện nổi bật trong đám đông, quý nữ kia không nhìn được, nâng cao tay áo, kiêu ngạo giải thích cho mọi người nghe. Nguyệt quận chúa do trưởng công chúa sinh ra, là quận chúa duy nhất trong nhóm con cháu của hoàng thất. Vừa sinh ra đã được hoàng thượng ban danh hiệu, là người nhận được mọi sự yêu thương. Chẳng phải Nguyệt quận chúa không thường ở Tây quận, đã đi theo trưởng công chúa đến nơi khác rồi sao? Sao đột nhiên lại trở về? Mọi người bàn tán sôi nổi, không khỏi truyền vào tai nhan đó vài câu. Nhan đó nhướng mày, tức giận phồng má, thở hổn hển nói, nếu bổn quận chúa không về, chẳng phải sư phụ của ta bị bắt nạt đến chết mất rồi sao? Mọi người lập tức yên tĩnh. Thấy nhan đó tức giận vậy, không ai dám ngẩng đầu lên. Nhàn Rõ lại nói tiếp, lúc nãy ai nói sư phụ ta? Vừa rồi nàng thấy có người nói xấu sư phụ, nhưng mà không nhìn rõ là ai. Thấy không ai trả lời, Nhàn Rõ càng giận hơn. Dám làm còn không dám đứng ra nhận hả? Nói xong nàng ta quay người hỏi Sở Kiều Tịnh, sư phụ à, rốt cuộc là ai bắt nạt người, con trút giận cho người. Đám đông chợt xôn xao, không ít người nhìn về phía Diệp Nguyệt Như và Tôn Nhã Tịnh. Lòng Diệp Nguyệt Như như trùng xuống, nếu cứ hỏi tiếp e là sớm muộn cũng sẽ bị chỉ ra thôi, đến lúc đó nàng ta sẽ mất sạch thể diện. Thế là nàng ta hạ quyết tâm bước lên, chỉ thẳng vào Nhàn đó uyển chuyển giải thích, vừa rồi tiểu nữ trò chuyện đòi cầu với Thế Tử Phi về nữ nhi trong giang hồ, là người phóng khoáng không xét nét việc nhỏ nhặt, có lẽ bị quận chúa hiểu nhầm. Hiểu nhầm gì chứ? Nhàn nói nhíu mày nhìn nàng ta lại nói tiếp, rõ ràng lúc nãy ta nghe người nói người trong giang hồ chân tài thô ráp, còn cố ý hỏi sư phụ ta thấy thế nào, sao bây giờ lại nói khác rồi? Diệp Nguyệt Như bị mất mặt trước mọi người, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, vừa xấu hổ vừa buồn bực, ánh mắt nhìn về phía Nhàn đó cũng không tốt. Sao quận chúa này lại ngang ngược và vô lý như vậy? Mình đã cho đường xuống nước rồi mà nàng ta vẫn cắn mãi không buông, rốt cuộc muốn mình làm sao nàng ta mới vừa lòng? Quận chúa đại nhân. Tôn Nhã Tịnh ở bên cạnh thấy cảnh này bèn bước lên hòa giải. Trước đây Diệp cô nương chưa từng gặp nữ nhi trong giang hồ, đương nhiên có chút thành kiến cố định, những lời này lúc nãy chỉ là vô tâm, xin người tha thứ. Nhàn đó tức giận, Thế Tử Phi này đúng là biết trợn mắt nói dối, thế này là muốn bênh vực rõ ràng. Nếu đã vậy nàng ta nói chuyện không cần khách sáo nữa, lạnh lùng nói, người cần tha thứ cho người không phải là ta. Cái gì mà quý nữ thế gia, ngoài mặt một vẻ bên trong một vẻ, nói xấu sau lưng sư phụ ta, thế mà chỉ một câu vô tâm là muốn cho qua hả? Thành kiến cố định, ta cũng có thành kiến cố định với người đấy, chỉ là con gái hầu phủ thấp hèn, dám nói xấu sau lưng sư phụ ta, bảo xin lỗi đi. Sắc mặt của Diệp Nguyệt Như từ đỏ chuyển thành xanh rồi thành trắng, cứ như thế thay đổi mấy lần, thay mọi người đổ dồn ánh mắt về phía mình, xem ra Nguyệt quận chúa này quyết tâm muốn trừng trị nàng ta. Diệp Nguyệt Như không khỏi đỏ mắt, cắn răng nói, xin lỗi, ta nói nàng lỗ mãng, xin các chủ hãy tha thứ. Hôm nay chịu nhục trước mặt mọi người, một đích nữ hầu phủ như nàng ta, tính tình vốn đã kiêu ngạo, đương nhiên câu xin lỗi này không phải thật lòng. Bây giờ trong lòng nàng ta quả thật đang hận Nhàn đó và Sở Kiều Tình muốn chết, chỉ ước gì có thể xé xác hai người. Nhưng ngại thân phận Nguyệt quận chúa, cho nên dù có khó chịu đến mấy, nàng ta chỉ có thể nghiền nát rồi nuốt cục tức vào bụng. Nếu như một ngày nào đấy có cơ hội trả thù, chắc chắn nàng ta sẽ trả mối nhục ngày hôm nay gấp bội cho hai con khốn này. Nhàn đó thấy Diệp Nguyệt Như xin lỗi rồi, bèn quay sang quát Tôn Nhã Tịnh, uổng công ngươi là định vương Thế Tử Phi, vậy mà tiếp tay cho kẻ khác, thấy sư phụ ta bị bắt nạt còn giúp đỡ một tay, đúng là tìm lợi xuống bụng. Nhàn đó nói không hề nể tình. Mặt Tôn Nhã Tịnh và Diệp Nguyệt Như lúc xanh lúc trắng, nhưng ngại thân phận của Nhàn đó cao quý, cho nên chỉ có thể cúi đầu nghe dạy, không dám cãi lại. Nhàn đó thấy hai người không hé răng thì càng khinh thường, khịt mũi một cái. Hành động như này của nàng ta xem như giết gà dọa khỉ, làm các quý nữ nhìn thấy hai người kia mà ngầm hiểu rằng sư phụ nàng ta không dễ bị bắt nạt. Sau đó nàng ta ngoài sàn nhìn các quý nữ đang cúi đầu như chim cút, lớn tiếng nói, chưa nói đến sự việc sư phụ ta là y các chủ, chỉ riêng tính chuyện người là con gái của thừa tướng Bất Dạ Quốc, bất kể thân phận hay địa vị hay là nhan sắc và thực lực đều không thua kém đích nữ hầu phủ nhà ngươi. Ta là quận chúa, các người gặp ta phải ngoan ngoãn hành lễ, còn ta gặp sư phụ vẫn phải hành lễ, thân phận trên dưới khác nhau chính là như vậy. Nhàn đó nói tới đây, y cảnh cáo trong lời nói làm tất cả quý nữ run lên. Bây giờ các người đã biết sau này gặp sư phụ ta phải làm sao, có đúng không? Không một ai dám không gật đầu, chỉ có Tôn Nhã Tịnh và Diệp Như Nguyệt sắc mặt xanh mét, trước sau không nói lời nào. Không ngờ con khốn Sở Kiều Tịnh này lại có người chống lưng, còn là quận chúa được yêu thương nhất. Hai người xem như đã mất hết mặt mũi trước mặt mọi người. Tiết Bắc Thành đứng bên cạnh, nhìn thấy sắc mặt hai người kia, bước tới nói nhỏ với Nhàn Rõ. Được rồi, Định Vương và Định Vương Phi còn đang chờ đấy, chúng ta mau qua đấy nha. Nhàn Rõ ngập ngừng một lúc rồi quay sang nói với Sở Kiều Tịnh. Nhưng sư phụ à, đã lâu con không gặp người rồi, con muốn ở cạnh người thêm một lúc. Không sao đâu, con đi trước đi, ta ở đây không đi đâu cả, chờ con chào hỏi Định Vương và Định Vương Phi xong thì đến đây tìm ta. Sở Kiều Tình mỉm cười, xoa đầu Nhàn Đó mà an ủi. Nghe Sở Kiều Tình hứa hẹn, Nhàn Đó lập tức nhoẻn miệng cười, ánh mắt sáng lạng như đóa hoa dưới ánh mặt trời. Vậy tốt quá, sư phụ, người chờ con đấy. Dặn dò xong, Nhàn Đó lưu luyến chào tạm biệt Sở Kiều Tình. Tiết Bắc Thành mỉm cười nhìn Sở Kiều Tình. Nếu không nhờ nàng lên tiếng, e rằng nhà đầu Nhàn Đó này sẽ ăn vạ sư phụ của nàng ta một lúc, sẽ không chịu đi. Tiết Bắc Thành và Nhàn Đỏ cùng nhau rời đi. Hai người kia vừa đi, mọi người lập tức thành chim thú bay tán loạn. Nhóm quý nữ chỉ còn lại Tường Nhã Tịnh và Diệp Nguyệt Như. Trước khi đi, nhóm quý nữ còn chán ghét lườm Tường Nhã Tịnh và Diệp Nguyệt Như. Vừa rồi ai cũng nghe rõ quận chúa nói Diệp Nguyệt Như nói xấu sau lưng người khác, còn Tường Nhã Tịnh càng đáng giận hơn, cố tình dẫn dắt các nàng hiểu lầm thân phận thật sự của y các chủ. Nếu không phải tại hai người tìm đường chết thì mấy quý nữ bọn họ bây giờ đã có cơ hội lấy lòng y các chủ, thậm chí có thể thông qua đó làm thần với Nguyệt quận chúa, đến lúc đó có thể kiếm được không ít lợi ích. Nhưng bây giờ đã bị Tôn Nhã Tịnh và Diệp Nguyệt Như làm hỏng bét, thậm chí còn để lại ấn tượng không tốt với Nguyệt quận chúa và y các chủ. Tất cả những thứ này đều do nàng ta bàn tặng cả. Trước khi Sở Kiều Tịnh tới, Tôn Nhã Tịnh được rất nhiều người quay quanh, lúc này chẳng còn bóng người nào, ai cũng tránh nàng ta như rắn rết. Bây giờ còn ai dám thân thiết với hai người này nữa? Chẳng phải tương đương với việc chống đối với Nguyệt quận chúa và y các chủ sao? Thấy sắc mặt hai người kia u ám, Sở Kiều Tịnh chỉ lạnh nhạt cười, sau đó bỏ đi không thèm nói gì cả. Đi được vài bước, Sở Kiều Tịnh nhìn thấy hai bóng người. Làn hình xoay người, thấy là Sở Kiều Tịnh thì mừng rỡ kéo tay Vu Hải Chi nói. Kiều Tịnh tới rồi kìa. Cái gì? Ở đâu cơ? Nghe vậy, Vu Hải Chi lập tức quay đầu, cũng thấy Sở Kiều Tịnh, hai người lập tức cười tươi mà tới đón. Kiều Tịnh, ngươi đến rồi, Vu Hải Chi nói. Lan Hình cười nhẹ rồi lại nói. Đúng lúc ba chúng ta sum họp, cùng đến bữa tiệc đi. Ba người kết bạn cùng đi. Mặt trời lên cao, tiệc sinh thần chuẩn bị bắt đầu. Thường xuyên có thể nhìn thấy thị nữ vội vàng đi lại trên hành lang. Trên đường đi, ba người trò chuyện rất vui vẻ. Lúc đi ngang qua ngã rẽ hành lang, bỗng nhìn thấy bốn người xinh đẹp mặc áo váy đỏ rực, trông đang quắc quen, trông khá quen đang đi tới. Lúc Sở Kiều Tịnh thấy rõ người trước mặt là ai thì không khỏi ngạc nhiên. Thượng Quan Ý, sao nàng tạ lại ở nơi đây? Nàng nhớ lần trước gặp Thượng Quan Ý là khi cùng Dạ Chi Thần vào một phòng ngắm đuổi theo bọn họ đến miếu hoàng. Thượng Quan Ý bị Kim Ngọc quất một roi vào bụng, sau đó bị sinh nọn không ngừng chảy ra rất nhiều máu. Trước khi đi, nàng còn thấy Thượng Quan Ý đã ngất xỉu. Mà theo lượng máu chảy ra, rõ ràng 15 phút sau sẽ vì nhiệt độ cơ thể quá thấp, mất máu mà chết. Sao bây giờ còn có thể xuất hiện nơi đây như không có gì? Sau khi bọn họ đi, là ai đã đến miếu hoàng cứu nàng ta? Khi Thượng Quan Ý đến gần thêm vài bước, Sở Kiều Tịnh lập tức nhận ra điểm bất thường. Dường như nàng ta có chỗ nào khang khác. Rõ ràng vẫn ra gương mặt kia, mặt mày và thân hình không hề thay đổi, nhưng bỗng nhiên mất đi sự quyến rũ, khác hẳn với trước kia. Nếu như không phải nói rõ là khác ở điểm nào, thì nàng lại không nói ra được. Hai người đi đến trước mặt nhau, Sở Kiều Tịnh thấy Thượng Quan Ý, đồng thời Thượng Quan Ý cũng nhìn thấy nàng. Thượng Quan Ý vừa nghe thấy Sở Kiều Tịnh đã không nhìn được, nhớ lại lúc ở miếu hoàng, nữ nhân này đuổi tận giết tuyệt bọn họ ra sao. Thượng Quan Ý càng nghĩ càng hận, sắc mặt vặn vẹo, ánh mắt nhìn về Sở Kiều Tịnh lóe lên sát ý. Ông trời có mắt, cho nàng ta con đường sống, có cơ hội trả thù, cho dù Sở Kiều Tịnh có đại hoàng tử bảo vệ, nàng ta cũng không dễ dàng bỏ qua cho con khốn này. Dù không thể giết được Sở Kiều Tịnh, cũng không thể để nàng được sống yên. Hai người đi ngược hướng nhau trên cùng một con đường, đường đủ cho 5-6 người. Thượng quan ý cứ phải chặn đường Sở Kiều Tịnh, cười khiêu khích. Trùng hợp quá, y các chủ. Sở Kiều Tịnh nhíu mày nhìn nàng ta, lạnh lùng thốt ra hai chữ: tránh ra. Nhưng thượng quan ý lại phớt lờ Sở Kiều Tịnh, cười khinh thường, mỉa mai nói: y các chủ nên nhường đường cho ta mới đúng. Ta chính là Ý Nhiên công chúa, thân phận cao quý. Bây giờ ta phải đi con đường này. Nếu y các chủ người thức thời thì ngoan ngoãn nhường đường đi. Nếu như làm chậm trễ chuyện của ta, y các chủ phải chịu tội danh nặng nề đấy. Vu Hạ Chị và Lan Hình ở phía sau lập tức nhíu mày, tức giận nhìn thượng quan ý. Các nàng đang đi bình thường, mà rõ ràng con đường này 5-6 người dàn hàng ngang đi còn đủ. Rõ ràng đối phương thấy các nàng đi bên này mới cố tình chặn đường, không phải đang kiếm chuyện thì là gì? Vu Hạ Chị nóng tính, muốn đi lên nói lý lẽ, lại bị Sở Kiều Tịnh đưa tay ngăn lại. Vốn dĩ Sở Kiều Tịnh không muốn gây thêm chuyện, nhưng rõ ràng đối phương đến để gây sự, nàng cũng sẽ không ngoan ngoãn để bị khinh thường. Thượng quan ý, ta còn tưởng lần trước đã dạy cho người một bài học rồi, lần này sẽ thông minh chút, không ngờ vẫn ngu ngốc như vậy. Sở Kiều Tịnh bước lên một bước, lạnh lùng nhìn thượng quan ý, hàn ý sắc bén như thực thể, lập tức làm thượng quan ý sợ hãi, lùi về sau một bước. Thượng quan ý giật mình nhận ra mình bị một ánh mắt của Sở Kiều Tịnh dọa sợ, trong lòng vừa xấu hổ vừa buồn bực, không nhìn được mà hét to: to gan, ta là Ý Nhiên công chúa, chỉ bảo người nhường đường thôi mà người còn dám uy hiếp ta, không biết phép tắc gì cả. Uy hiếp sao? Sở Kiều Tịnh cười mỉa mai rồi lại nói: vậy để ta cho người biết thế nào rồi là uy hiếp thật sự. Sở Kiều Tịnh đột nhiên nắm lấy bả vai của thượng quan ý, đè lên huyệt đạo của nàng ta. Huyệt đạo này sẽ làm người ta vô cùng đau đớn. Này, ngươi làm gì thế? Thượng quan ý kêu lên thảm thiết, tức giận nhìn Sở Kiều Tịnh. Chỉ thấy Sở Kiều Tịnh nở nụ cười yêu kiều, không hề nhóm chút vẫn đụng nào, vô tội nói: sao công chúa lại bất cẩn thế? Ta chỉ đỡ ngươi thôi mà. Nói xong nàng cúi đầu xuống, kề vào tai của thượng quan ý rồi nói nhỏ: nếu người không muốn để chuyện tốt của mình lộ ra thì đừng trêu ta nữa. Nếu không... tay đang ấn huyệt đạo lại tăng lên đôi chút. Thượng quan ý tái mặt, kiềm chế tiếng kêu đau đớn sắp ra khỏi cổ họng, nhìn Sở Kiều Tịnh vừa giận vừa sợ, nhưng không dám nói lung tung nữa. Sao đây? Bây giờ xin Ý Nhiên công chúa tránh đường có được chưa? Sở Kiều Tịnh nhấn mạnh mấy chữ Ý Nhiên công chúa với giọng điệu tràn đầy mỉa mai. Thượng quan ý nào còn dám nói năng gì nữa, căm hận đi vòng sang bên trái Sở Kiều Tịnh rồi bỏ đi. Kiều Tịnh à, nàng giỏi thật đấy. Vu Hạ Chi sùng bái nhìn Sở Kiều Tịnh. Lan Hình đầy nhíu mày nhìn theo hưởng quan ý rời đi, sau đó thu lại sắc mặt, quay sang đối với Sở Kiều Tịnh: bây giờ không còn sớm nữa, ba người chúng ta nên nhanh đi thôi. Giải quyết xong chuyện của thượng quan ý, lúc này một hàng ba người thuận lợi đến bữa tiệc. Hôm nay Định Vương phủ mời không ít người, trong buổi tiệc mọi người ăn uống linh đình, rất náo nhiệt. Lúc không khí bữa tiệc đạt tới mức cao trào, Định Vương nâng ly trò chuyện cùng mọi người thì đột nhiên có một gã hầu vội vã đi đến thì thầm vài câu với ông ta. Định Vương lập tức trở nên căng thẳng và lo lắng, vội vàng đứng dậy hành lễ với mọi người rồi xoài người rời khỏi bữa tiệc. Sở Kiều Tịnh cúi đầu yên lặng quan sát cảnh này, xoay ly rượu trong tay, ly rượu trong ly lập tức sóng sánh thành gợn. Sau đấy gã hầu rời khỏi cùng Định Vương, quay trở lại bữa tiệc. Gã bước nhanh đến chỗ Sở Kiều Tịnh, vừa sốt ruột vừa cung kính: Định Vương mời người đến bàn chuyện quan trọng, có thể đi cùng tiểu nhân một chuyến không ạ? Sở Kiều Tịnh biết chắc chắn liên quan đến việc lúc nãy Định Vương rời khỏi bữa tiệc, nàng buông ly rượu xuống, đứng dậy đi cùng gã hầu. Hai người vội vàng đi đến trước một căn phòng vắng vẻ. Trong phòng, một lão phụ nhân nằm trên giường, Định Vương lo lắng ở bên mép giường, nghe thấy tiếng mở cửa lập tức đứng dậy đón Sở Kiều Tịnh. Y các chủ, người đến rồi. Sở Kiều Tịnh đi đến trước giường, thấy lão phụ nhân đang nhắm chặt mắt nhíu mày. Khi nàng nhìn thấy người kia là ai thì nhíu mày, không ngờ lại là người quen. Sở Kiều Tịnh còn nhớ trước kia khi đến Đường Vương phủ, bị kẻ gian hãm hại tại vườn thú, nàng được chính lão phụ nhân này giúp đỡ. Lúc đó nàng còn tưởng rằng chỉ là một lão nô, bây giờ xem ra thân phận bà ấy không đơn giản như vậy. Sở Kiều Tình bước tới ngồi xuống mép giường, cẩn thận bắt mạch cho bà ấy. Định Vương đã giải thích: đây là nhũ mẫu của ta, buổi sáng còn khỏe mạnh, không hiểu sao đến trưa đột nhiên tái mét rồi ngất xỉu. Nàng nhíu mày đã hiểu ra. Một lát sau, vẻ mặt của Sở Kiều Tình trở nên thả lỏng. Định Vương nôn nóng bước tới: sao rồi, đi các chủ? Sở Kiều Tình mỉm cười trấn an ông ta: tiền bối không sao, chỉ tại lớn tuổi cộng thêm mệt nhọc nên ngất xỉu, bây giờ cần kê vài phương thuốc bổ sung khí huyết, sau đó kiên nhẫn điều dưỡng là được. Nghe vậy, Định Vương lập tức yên tâm, cảm kích nhìn Sở Kiều Tình: đà tạ y các chủ. Sở Kiều Tình mỉm cười, sau đấy điều chế ít dịch dinh dưỡng cho nhũ mẫu uống. Không lâu sau, nhũ mẫu tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã thấy hai người đứng bên mép giường. Định Vương vội vàng quan tâm hỏi: Trần Ma Ma, người thấy sao rồi? Gã hầu ở bên cạnh lanh lợi lấy gối mềm lót sau lưng nhũ mẫu để bà ấy ngồi dậy. Trần Ma Ma nhìn Định Vương, đầu tiên là sửng sốt, sau đấy muốn đứng dậy hành lễ nhưng bị Định Vương đè lại: người nghỉ ngơi đi, đừng lộn xộn, lễ nghi này nọ cứ miễn đi. Nghe vậy, Trần Ma Ma không còn sức từ chối, bèn gật đầu: vâng. Thấy sắc mặt bà ấy đã hồng hào trở lại, Định Vương thở vào nói: sao đột nhiên lại ngất xỉu thế kia? Chẳng phải đã dặn người bình thường nghỉ ngơi nhiều hơn sao? Có phải đám hạ nhân lơ là không chăm sóc người chu đáo không? Vừa nói xong, gương mặt luôn ấm áp của Định Vương trở nên tức giận, liếc sang mấy gã hầu và nha hoàn bên cạnh. Thấy vậy, Trần Mà Mà vội vàng xua tay rồi trả lời: làm gì có, bọn họ siêng năng lắm, tài lão nộ không chịu ngồi yên, không trách bọn họ được, khiến vương gia lo lắng. Trần Mà Mà, người nói gì vậy chứ? Không nhờ người thì trước kia bổn vương đã sống không nổi. Tuy rằng chúng ta không phải là mẫu thân ruột thịt, nhưng mà trong lòng ta mãi mãi là như vậy. Định Vương nắm tay Trần Mà Mà nghiêm túc nói, sau đó quay sang hỏi Sở Kiều Tịnh: đúng rồi, vị này chính là y các chủ, vừa rồi nhờ nàng ấy chữa trị cho nhũ mẫu. Định An Vương nói vậy xong, đôi mắt Trần Mà Mà rưng rưng nhưng lại lập tức lao đi. Bà ấy nhìn theo hướng Định An Vương, nhìn thấy một cô gái đeo khăn che mặt. Nghe Định Vương nói xong, đôi mắt của Trần Ma Ma rưng rưng, lập tức lại lao đi. Bà ấy nhìn theo hướng Định Vương chỉ, thấy một cô gái đeo khăn che mặt đứng bên cạnh. Tuy nàng chỉ đứng yên nơi đó, nhưng bầu không khí xung quanh như thay đổi vài phần. Chỉ cần nhìn thần thái kia là biết, người này không phải kẻ tầm vào, làm người ta không dám kinh thường. Chỉ là Trần Ma Ma lại nhíu mày, bà ấy cảm thấy đã gặp người này ở đâu đó thì phải, nhưng lại không nghĩ ra, bất chợt hơi do dự. Thấy Trần Ma Ma nghi hoặc, Sở Kiều Tịnh không khỏi buồn cười nói: tiền bối, ngươi không nhớ ra ta sao? Ta là Kiều Tịnh đây. Kiều Tịnh? Trần Ma Ma suy nghĩ một hồi mới nhớ ra, vui vẻ nói: ngươi là Kiều Tịnh nhà đầu. Nhũ mẫu quan sát Sở Kiều Tịnh, nghe giọng nói, nhìn ánh mắt, sau đó gật gù bảo: đúng là người rồi, khí chất này, ánh mắt này, chỉ có Kiều Tịnh nhà đầu mới có được thôi. Sở Kiều Tịnh gật đầu, trong sự ngỡ ngàng của Định Vương, nàng bước tới, nửa ngồi trước giường. Phải, là ta đấy, đã lâu không gặp tiền bối. Đúng đúng đúng đúng, lão nộ đã lớn tuổi, già rồi lú lẫn, suýt nữa đã không nhận ra ngươi. Tiền bối không già chút nào. Định Vương đứng bên cạnh, thấy hai người hòa thuận vui vẻ như vậy, không khỏi khó hiểu. Nhũ mẫu à, người quen y các chủ từ khi nào? Trước đây may mắn gặp một lần tại quý phủ, Sở Kiều Tịnh lại giải thích. Nhũ mẫu quay đầu thấy Định Vương còn nơi đây, bèn nhíu mày giục ông ta: vương già, lão nô không sao rồi, trong bữa tiệc còn rất nhiều khách đang chờ ngài đấy, không thể vì tạ mà mất lễ nghĩa được. Ngài không cần lo cho ta đâu, lão nô nằm một lát sẽ khỏe lại ngay thôi. Định Vương nghe vậy chần chờ, vẫn còn lo lắng. Sở Kiều Tịnh thấy Định Vương khó xử, bèn cười bảo: bệnh của lão tiền bối không sao, lát nữa ta đi dạo với bà ấy, cũng có lợi cho việc hồi phục sức khỏe. Lời này đã cho Định Vương một viên thuốc an thần, nếu như được Sở Kiều Tịnh chăm sóc, đương nhiên ông ta sẽ yên tâm. Định Vương cảm kích gật đầu với Sở Kiều Tịnh. Vậy chuyện này làm phiền y các chủ nha. Ông ta dặn dò hạ nhân rồi nhanh chóng rời khỏi, chạy về bữa tiệc. Còn Sở Kiều Tịnh thì đỡ Trần Ma Ma đi ra ngoài tản bộ trong vườn hoa. Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Trần Ma Ma nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay của Sở Kiều Tịnh rồi lại nói: Kiều Tịnh nhà đầu, lần này cảm tạ ngươi. Bây giờ ta cảm thấy trong người dễ chịu hơn, không chóng mặt như buổi sáng nữa. Sở Kiều Tịnh lại lắc đầu, mỉm cười nói: Kiều Tịnh chỉ làm việc trong khả năng, nhưng sau này tiền bối phải chú ý điều dưỡng sức khỏe cẩn thận đấy, không được để mệt mỏi nữa. Nhũ Mẫu lập tức gật đầu, sau đó lại hỏi Sở Kiều Tịnh những chuyện khác. Sở Kiều Tịnh đều trả lời hết, hai người trò chuyện với nhau vô cùng vui vẻ. Hai người vừa dạo vừa nghỉ, theo thời gian dần trôi, mặt trời ngã về tây, bữa tiệc cũng sắp kết thúc. Những đám mây nơi chân trời nhuốm màu vàng cam, hoàng hôn phủ xuống lớp ráng chiều, phủ lên thời gian và vạn vật. Sở Kiều Tịnh nhìn canh giờ, thấy có lẽ khách đã lục tục ra về, bèn đỡ Trần Ma Ma trở về. Lúc này, khách khứa đã tàn tiệc, hội tuần nhã tịnh gia Diệp Nguyệt Như, Thượng Quan Ý cũng đang đi ra. Thượng Quan Ý thấy ở xa xa, Sở Kiều Tịnh đang đỡ một lão phụ nhân đi dạo. Nàng ta cười nhếch môi, liếc sang hai người còn lại. Hai người kia cũng thấy Sở Kiều Tịnh muốn đi tới gây phiền phức cho nàng. Thượng Quan Ý bước tới, chán ghét nhìn Sở Kiều Tịnh đỡ bà lão kia, không hề che giấu vẻ khinh thường. Bà lão kia sắc mặt tái nhợt, ăn mặc rất mộc mạc. Ở trong mắt của Thượng Quan Ý, bà lão này chính là hạ nhân không có thân phận gì cả. Nàng ta bèn mỉa mai: Ôi chao, đây chẳng phải là y các chủ sao? Sao lại đỡ một hạ nhân đi dạo vậy? Nói xong, nàng ta còn cúi đầu ngửa Nhũ Mẫu, y cười chế nhạo: Chắc không phải bà ta là bà của y các chủ đấy chứ? Nhìn đã lớn tuổi rồi, sao ăn mặc trông rách rưới vậy? Y các chủ có y thuật vàng dành khắp thiên hạ, tiền khám bệnh cũng đáng giá ngàn vàng, sao còn tiếc tiền mua bộ quần áo cho bà mình thế? Sở Kiều Tịnh nhíu mày, rõ ràng lúc nãy vừa mới cảnh cáo Thượng Quan Ý xong, bây giờ nàng ta lại chủ động kiếm chuyện, đúng là chết cũng không hối cải. Trần Ma Ma lại nhíu mày nhìn Thượng Quan Ý, nhìn nàng ta đang nhắm vào Sở Kiều Tịnh bèn giải thích: Ta chỉ là một hạ nhân của Định Vương phủ, lúc nãy đầu choáng váng, tim đập nhanh té ngã trong sân, y các chủ đã tốt bụng mới đỡ ta đi dạo một vòng. Bà ấy được Sở Kiều Tịnh nhà đầu cứu chữa, hai người đi dạo trong hậu viện là để bà ấy hồi phục sức khỏe, không để nàng vô duyên vô cớ bị mỉa mai được. Mấy người Thượng Quan Ý nghe vậy càng khinh thường hơn, nếu là hạ nhân càng không có gì phải sợ. Tôn Nhã Tịnh mỉm cười, cuối cùng tìm được cơ hội làm Sở Kiều Tịnh không thoải mái, lập tức đứng lên nói: Nếu đã là hạ nhân của Định Vương phủ ta, hình như không cần y các chủ ngươi quan tâm. Nàng ta bước lên, lấy tay áo che miệng, ánh mắt yêu kiều nhìn Trần Ma, đáy mắt để lộ vẻ khinh thường. Gặp bổn thế tử phi, không mau quỳ xuống hành lễ. Sở Kiều Tịnh nhíu mày nhìn Tôn Nhã Tịnh bằng ánh mắt xa xăm: Đừng có quá đáng với người già đấy. Tao quá đáng sao? Diệp Nguyệt Như lại cười mỉa, hung hăng nói: Thân phận trên dưới khác nhau, hạ nhân quỳ xuống hành lễ với chủ nhân là lẽ đương nhiên, có gì không đúng chứ? Sắc mặt của Sở Kiều Tịnh càng thêm khó coi, âm u, hơi thở quanh người tràn ngập lạnh lẽo, ánh mắt nhìn về phía ba người sắc bén như dùi băng. Hôm nay ta nói lời này nơi đây, sức khỏe của tiền bối không tốt, không thể quỳ được. Sở Kiều Tịnh kéo Trần Ma Ma ra phía sau, nhìn ba người, không nhường bước nào. Ồ, y các chủ muốn xen vào việc nhà của người khác sao? Thượng Quan Ý mỉm cười, nụ cười tràn ngập sự đắc ý và sung sướng khi được trả thù. Tôn Nhã Tịnh dùng khăn che nụ cười bên môi, ngoài mặt vẫn tỏ ra yếu đuối, giọng điệu lại ẩn chứa sự uy hiếp. Tuy rằng ta vẫn chưa làm chủ gia đình, nhưng cũng là con giàu của Định Vương phi. Nếu như để người ta biết, ngay cả một hạ nhân ta cũng không trị được. Tôn Nhã Tịnh ngước lên nhìn Nhũ Mẫu. Chẳng phải là vả vào mặt của Vương phủ rồi sao? Cho nên hôm nay ta phải lập quy tắc mới được. Trần Ma Ma ở bên cạnh cũng không ngờ mọi chuyện trở thành như vậy. Bà ta được Sở Kiều Tịnh bảo vệ chặt chẽ ở phía sau, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng. Đúng vào lúc này, một giọng nói thiếu nữ trong trẻo như chuông bạc vang lên, phá vỡ cục diện bế tắc. Mọi người quay đầu lại, thấy Nguyệt quận chúa nhàn đó đang bước nhanh tới, bước chân thoăn thoắt như chim nhỏ chạy về phía Trần Ma Ma. Trần Ma Ma, còn nhớ người chết đi được. Trần Ma Ma cũng bất ngờ khi bị ôm chầm lấy. May mà nhờ có Sở Kiều Tịnh nhanh chóng đỡ lấy bà, nên bà mới không bị ngã. Sau đó sực tỉnh người lại, lập tức bật cười ôm nhàn đó vào trong lòng. Bà ấy dịu dàng soi đầu nhàn đó rồi nói: đã thành cô nương lớn tướng rồi, sao mà vẫn hấp tấp thế kìa. Mọi người ngạc nhiên nghe hai người trò chuyện, vẻ mặt không thể tin nổi. Mà bên này Diệp Nguyệt Như đang mím môi thắc mắc hỏi: chuyện này chẳng phải bà ta chỉ là hạ nhân thấp kém trong phủ Định Vương sao? Chẳng lẽ Nguyệt quận chúa nhận nhầm người rồi? Nghe vậy, nhàn đó ngẩng đầu khỏi lồng ngực của nhũ mẫu, nhìn nàng ta như kẻ ngốc. Ngươi nói gì cơ? Sao hả? Ngươi cho rằng bổn quận chúa bị mù à? Nhưng mà Diệp Nguyệt Như vừa định nói gì đấy, nhàn đó chẳng quan tâm nàng ta, quay sang nói với Trần Ma. Cái ôm của Trần Ma Ma vẫn là ấm áp như xưa. Nghe vậy, Trần Ma Ma cười soi đầu nhàn đó, ánh mắt tràn đầy yêu thương nói: lớn rồi mà như bé bỏng lắm, đừng ôm nữa, lão nô lớn tuổi, nếu lần sau người còn lao đến như vậy thì eo của tạ không chịu nổi đâu. Nhàn đó nghe vậy thì mới buông Trần Ma Ma ra, quay sang nhìn về phía ba người kia. Các người vừa nói Trần Ma Ma là hạ nhân thấp kém trong Định Vương phủ đúng không? Còn muốn bà ấy quỳ xuống. Cô nhóc xinh xắn lần này tràn ngập lạnh lùng. Đám người này lấy đầu gà gàn chó mà dám nói nhũ mẫu như vậy, còn định bảo bà ấy quỳ xuống, cũng không nhìn lại bản thân là cái thá gì. Lúc này Diệp Nguyệt Như, Tôn Nhã Tịnh và Trường Quan Ý không dám lên tiếng, sắc mặt từ đỏ biến thành trắng rồi biến thành đen, quả thật còn đặc sắc hơn vị pha màu. Đặc biệt là Tôn Nhã Tịnh và Diệp Nguyệt Như cúi đầu đến mức không thể thấp hơn. Nhàn đó cũng phát hiện hai người là kẻ nói xấu sau lưng sư phụ trước bữa tiệc, lập tức giận dữ nói: lời nói của bổn quận chúa mà các người xem như gió thoảng bên tai có đúng không? Bắt nạt sư phụ ta xong lại tới Trần Ma Ma, các người đúng là ăn gan hùm mật gấu. Lan Hình ở bên cạnh nghe thấy vậy không nhìn được, liếc nhìn Sở Kiều Tịnh, khóe miệng run rẩy. E là người có thể bắt nạt Sở Kiều Tịnh chưa sinh ra đâu. Còn ba người Thượng Quan Ý thì đang vô cùng xấu hổ. Ai có thể ngờ được chỉ một hạ nhân thấp kém của phủ Định Vương lại thân thiết với Nguyệt quận chúa như thế. Biết vậy họ chẳng làm rồi. Lúc này khách khứa đã dần tan hết. Định Vương thở phào nhìn khách khứa ra về, cuối cùng cũng hết một ngày mệt nhọc. Nhớ lại lúc sáng sắc mặt của Trần Ma Ma kém như vậy, đến bây giờ trong lòng ông còn sợ hãi. Cho dù biết có y các chủ y thuật cao siêu ở bên cạnh, chắc chắn nhũ mẫu sẽ không sao, nhưng vẫn không thôi lo lắng. Thế là vội vàng đi đến hậu viện. Trong hậu viện vốn nên chỉ có Sở Kiều Tịnh và Trần Ma Ma, nhưng không ngờ lúc Định Vương đến, nhìn thấy rất nhiều người đang tụ tập nơi đó. Ông ta vừa nhìn đã thấy Trần Ma Ma, vội vàng bước tới hỏi: Trần Ma, bây giờ người cảm thấy trong người thế nào? Trần Ma thấy Định Vương quan tâm mình, bèn mỉm cười hiền lành trả lời: bây giờ lão nô không sao rồi, phải đa tạ Kiều Tịnh nhà đầu dẫn ta đi dạo trong hậu viện, coi nàng ở bên cạnh chăm sóc ta cảm thấy khỏe hơn nhiều. Ba người Diệp Nguyệt Như và Thượng Quan Ý càng hoảng sợ hơn, trong lòng nổi sóng to gió lớn. Chuyện này nếu như Nguyệt quận chúa và lão phụ nhân quen nhau thì có thể nói là trùng hợp, nhưng nhìn thái độ của Định Vương, bọn họ càng xác định người này không phải là hạ nhân bình thường như vẻ người ngoài. Cũ cũ, người đến rồi. Nhàn đó thấy Định Vương lập tức chào hỏi, sau đó liếc mắt sang ba người kia rồi đến cạnh Định Vương mà mách rằng: nếu như người không tới, e rằng Trần Ma Ma sẽ bị người ta bắt quỳ xuống đấy. Nghe vậy, Định Vương vốn đang tươi cười lập tức lạnh lùng quát: to gan, ai dám bảo nhũ mẫu của bổn vương quỳ xuống, ngay cả trong Định Vương phủ này hả? Mọi người vừa nghe Định Vương nói xong lập tức tái mặt. Cái gì? Lão phụ nhân này lại là nhũ mẫu của Định Vương sao? Thảo nào Nguyệt quận chúa lại thân thiết với bà ấy như vậy. Nếu như biết người trước trông như hạ nhân này có thân phận cao như thế, ba người họ đang ngậm chặt miệng rời khách sạn. Trong đó, sắc mặt của Tôn Nhã Tịnh là khó coi nhất, mặt nàng ta vốn đã tái nhợt, lúc này đã biến thành không còn chút máu. Diệp Như Nguyệt và Thượng Quan Ý càng oán hận nhìn nàng ta. Nữ nhân này thần là thế tử phi mà không nhận ra nhũ mẫu của Định Vương, đúng là ngu xuẩn hết chỗ nói. Định Vương thấy nhũ mẫu không sao, quay sang nhìn mọi người, thấy sắc mặt ba người không bình thường, cộng thêm Tôn Nhã Tịnh đang run rẩy, lập tức hiểu ra ấn tượng về đứa con dâu Tôn Nhã Tịnh trở nên cực kỳ kém. Sở Kiều Tịnh đứng phía sau nhũ mẫu và nhàn đó, cười mỉa mại nhìn ba người Tôn Nhã Tịnh như đang xem kịch vui. Ngươi có muốn giải thích với bổn vương không? Định Vương nhìn chằm chằm Tôn Nhã Tịnh đầy uy hiếp, làm Tôn Nhã Tịnh sợ tới mức quỳ xuống, vừa định giải thích đã bị nhàn đó cướp lời. Cô cũ à, còn không phải con dâu tốt của người dẫn theo hai người bên cạnh ức hiếp Trần Ma Ma, nói Trần Ma Ma là hạ nhân thấp hèn, thậm chí còn muốn bà ấy quỳ xuống hành lễ với bọn họ sao? Cái gì? Định Vương lập tức nổi giận, trán nổi gân xanh, ánh mắt nhìn về phía ba người họ như tẩm măng, lạnh lùng ẩn chứa sát ý. Các người cũng to gan đấy. Phụ thân à, con chưa từng gặp nhũ mẫu cho nên không phải cố ý xúc phạm bà ấy. Thấy Định Vương tức giận như vậy, Tôn Nhã Tịnh sợ hãi vô cùng, lập tức tái mặt lắp bắp giải thích. Sở Kiều Tịnh lại cười khẩy nói với Tôn Nhã Tịnh, chưa từng gặp. Chẳng lẽ gặp những người lớn tuổi khác có thể nói như vậy sao? Nếu như bà ấy không phải nhũ mẫu của Định Vương thì có phải bị các người dạy cho một bài học rồi không? Lời lẽ của Sở Kiều Tịnh cực kỳ sắc bén, khiến Tôn Nhã Tịnh không cách nào đáp trả. Tôn Nhã Tịnh lặng lẽ liếc nhìn Định Vương, thấy ông ta sầm mặt nhìn mình, trong lòng chợt hiểu giật thoát, giống như rơi vào hầm băng, lạnh đến thấu xương. Tôn Nhã Tịnh ngơ ngác lắc đầu, hoàn toàn không còn dáng vẻ không xem ai ra gì như lúc nãy, trước mặt nhóm người của Sở Kiều Tịnh. Không phải như thế đâu ạ. Còn trước khi nhàn đó đến tìm Sở Kiều Tịnh, đã thấy đám người Tôn Nhã Tịnh hùng hổ bao vây sư phụ mình. Lúc này nàng ta trở nên ném lĩnh, không hợp với bề ngoài ngoan ngoãn của mình, hùa theo Sở Kiều Tịnh. Thế tử phi đúng là cao quý thật đấy. Có phải nếu như sau này một mình ta đến Nam Trần Ma Ma, gặp phải người cũng phải cung kính quỳ xuống hành lễ không? Nghe xong lời này, Tôn Nhã Tịnh vô cùng hoảng sợ, nhưng vẫn cố duy trì vẻ đoan trang, lẩm bẩm nói, quận chúa nói gì vậy? Lúc nãy ta đâu cố ý đâu. Thế sao? Vậy bổn quận chúa sẽ nói cho người biết một điều. Trần Ma Ma không chỉ là nhũ mẫu của Định Vương cũ cũ, còn là nhũ mẫu của Tây Quận Dương. Nếu để hoàng thượng biết được hành vi của người hôm nay, không biết sẽ thế nào đây nhỉ? Giọng điệu của nàng ta đầy phẫn nộ cùng cực, khuôn mặt non nớt đầy lạnh lẽo và nghiêm túc. Mọi người đâu biết một bà cụ bình thường thế này lại thâm tàng bất lộ đến như vậy. Nếu chỉ nói đến thân phận nhũ mẫu với thân phận của họ, tất nhiên các nàng sẽ không sợ. Nhưng cái họ sợ là nhũ mẫu được Định Vương và hoàng thượng kính trọng, như vậy sẽ khác hẳn. Vẻ mặt của các nàng tràn ngập sợ hãi, từ bỏ thái độ kiêu ngạo của một quý nữ ngày thường, ngoan ngoãn cúi đầu. Họ cúi thấp đầu để che giấu vẻ không cam lòng trên mặt. Nhưng họ không hề tôn trọng vì nhũ mẫu này từ tận đáy lòng, chỉ hối hận vì không tìm hiểu rõ ràng trước mà chịu thiệt lớn. Lúc này, Tôn Nhã Tịnh phẫn nộ vô cùng. Được lắm, Sở Kiều Tịnh, nhũ mẫu, Nguyệt quận chúa, nàng ta sẽ nhớ rõ những người này. Đừng thấy ngày thường, Định Vương ôn tồn lễ độ, luôn giữ nụ cười thân thiện ở trên môi, nhưng nhìn có vẻ tốt tính và dễ gần mà tưởng mở. Một khi ông ta tức giận, cơn giận đó không bất cứ ai có thể chịu đựng được. Hơn nữa, nàng ta quen thói làm bộ làm tịch. Ở trước mặt Định Vương, nàng ta luôn là một nàng giàu lễ phép, chu đáo, dịu dàng và săn sóc. Chuyện xảy ra ngày hôm nay đã làm hỏng hình tượng của nàng ta trước mặt Định Vương. Định Vương chỉ chấp vấn lúc đầu, đến giờ vẫn chưa nói thêm câu nào. Hầu hết những người nơi đây đều là tiểu thư khuê các. Tuy ông ta là chủ nhân của vương phủ, nhưng nơi đây chỉ có một mình ông ta là nam nhân. Nếu ông ta hỏi đến bản thân phận trưởng bối, có lẽ sẽ khiến cô nương nhà người ta không có đường lui. mà quận chúa và các nàng đều là những cô gái trẻ tuổi nhau, có đời lợi để quận chúa nói ra vẫn thích hợp hơn. Một lát sau, nhàn đó mới bảo những cô nương đang quỳ dưới đất đứng dậy, chậm rãi nói. Chuyện này quả thật do các người làm sai trước. Nàng ta nhìn thẳng vào sắc mặt trắng bệch của nhóm Tôn Nhã Tịnh, nghĩ ngợi một lát rồi nói tiếp. Hôm nay là sinh thần của Định Vương Phi, ta không muốn làm hỏng tâm trạng của Định Vương Phi vào ngày vui này. Thế này đi nha, bổn quận chúa quyết định tất cả các người phải cúi người xin lỗi Trần Ma Ma. Nghe vậy, ba người thượng quan ý lập tức bất mãn trong lòng. Bất kể thế nào đi chăng nữa, bọn họ cũng là người cao quý. Dù nhũ mẫu có được coi trọng đến đâu, cũng chỉ là một nô tài. Làm sao họ cam tâm cúi đầu trước một nô tài? Dường như đoán được ý nghĩ của mấy người họ, nhàn đó cười khẩy ra tiếng. Có vẻ các người bất mãn với quyết định của bổn quận chúa. Vậy được, chúng ta đến trước mặt hoàng thượng nói rõ ràng là được thôi. Dứt lời, nhàn đó kéo tay Trần Mà Mà ra vẻ muốn rời đi, lại bị bà ấy giữ lại. Quận chúa, thôi bỏ đi, lão nô không ngại đâu, làm gì có chuyện chủ nhận xin lỗi nô tài. Bà ấy đã lớn tuổi, tài chân không còn linh hoạt và nhanh nhẹn, cả ngày chỉ ở trong căn tiểu viện của mình nghỉ ngơi dưỡng sức. Mấy tiểu cô nương này không biết bà ấy là rất bình thường, bà ấy không để bụng những chuyện này. Định Vương gật đầu phất tay lên. Nếu ra vậy, làm như vậy đi. Tôn Nhã Tịnh ở bên cạnh yên lặng lắng nghe, cô hết sức hạ thấp cảm giác tồn tại của mình. Khi nghe được câu hỏi sau của Định Vương, trái tim nàng ta trèo cao đến tận cổ họng. May mà bà cụ này biết điều nên không làm khó bọn họ. Lúc này, Thượng quan ý và Diệp Nguyệt Như xấu hổ đến mức chỉ muốn chạy ngại khỏi nơi này. Họ không dám làm trò trước mặt Định Vương nữa. Diệp Nguyệt Như là khách đến phủ Định Vương, chứ không phải kẻ đến để gây sự cho chủ nhà. Nếu chuyện này bị mẫu thân nàng ta biết được, dù mẫu thân có yêu thương nàng ta hết mực, thì nàng ta cũng sẽ khó tránh khỏi bị mắng một trận. Hiện nay, địa vị của thượng quan ý trong cung đang càng ngày càng thấp. Bà cụ này là nhũ mẫu của Tây Quận Dương. Nếu để ông ta biết được chuyện này, nàng ta sẽ gặp phiền toái mất. Mặc dù trong lòng nàng ta vẫn coi thường bà cụ này, dù bà ấy là nhũ mẫu của Định Vương. Nhưng mà nhìn vẻ coi trọng trong mắt Định Vương, thượng quan ý vẫn có điều kiêng dè, sợ đắc tội Định Vương nên không nói gì cả. Bây giờ thấy thế, cả đám không thể không vứt bỏ cái gọi là tôn trọng, đồng loạt nhìn về phía Trần Ma Ma. Nhũ mẫu, xin lỗi nha, là Nhã Tịnh có mắt không trọng, đừng chạm tới nhũ mẫu. Xin lỗi. Nhũ mẫu, xin lỗi bà, tại ý nhi vô lễ. Trước mặt ba người bọn họ, Trần Ma Ma thu lại nụ cười, hơi cau mày. Trên người không còn khí chất dễ dàng và thân thiện kia, gật đầu coi như chấp nhận lời xin lỗi của bọn họ. Lúc nãy, Sở Kiều Tịnh giằng co với ba người, tuy bà ấy được bảo vệ sau lưng không nói lời nào, nhưng bà ấy nhìn thấy hết vẻ mặt của mấy người đó, những lời lý luận ngang ngược kia cũng nghe rõ ràng. Sau khi ra lệnh cho hạ nhân đưa nhũ mẫu trở về nghỉ ngơi, Định Vương gọi Tôn Nhã Tịnh và Sở Kiều Tịnh lại, còn Thượng quan ý và Diệp Như Nguyệt sợ bị giữ lại nên kiếm cớ vội vàng bỏ đi mất. Nhàn đó không được bùi cho lắm. Lẽ nào mấy người bọn họ còn định nói nhỏ điều gì đấy, không cho nàng ta nghe sao? Nhưng nàng ta không nói, chỉ lắc tai với Sở Kiều Tịnh. Sư phụ, con đợi người bên ngoài ạ. À. Trong lòng của Tôn Nhã Tịnh cứ lo sợ bất an, nàng ta không dám nhìn vào mắt Định Vương, chỉ cúi đầu, toàn thân càng chặt, thận trọng nói. Phụ vương, chuyện hôm nay đúng là tài con xử lý không thỏa đáng, con xin lỗi, nhưng con không cố ý đâu, con thực sự chưa gặp nhũ mẫu bao giờ. Câu sau cùng của nàng ta là sự thật. Nhũ mẫu ít khi ra ngoài, mỗi khi ồn ào quá mức, bà ấy sẽ bị đau đầu. Do đó, bà ấy không thích náo nhiệt, chỉ muốn lặng lặng ở trong căn tiểu viện của mình, trồng hoa, trồng cỏ, không bị người ngoài làm phiền. Vì thế, Tôn Nhã Tịnh không biết bà ấy là điều hợp tình hợp lý. Định Vương cũng biết điều này, ông ta chỉ muốn nhắc nhở Tôn Nhã Tịnh để nàng ta nhớ kỹ. Dù sao hiện tại, mỗi lời nói và hành động của nàng ta đều đại diện cho Định Vương phủ. Kể cả khi ở trong phủ, cũng phải suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Động não một tí, nếu không có việc gì thì lùi ra đi. Nể tình có hai người khác nơi đây, Tôn Nhã Tịnh lại là con dâu của mình, ông ta không thể nói quá khó nghe, chỉ nói mấy câu. Thấy Định Vượng không có ý định trách cứ mình quá nhiều, Tôn Nhã Tịnh mừng rỡ, gật đầu lia lịa. Phụ vương dạy bảo rất đúng, con còn phải xử lý công việc trong bữa tiệc, cho nên con lui xuống trước đây. Khi đi ngang qua Sở Kiều Tịnh, Tôn Nhã Tịnh lập tức thu hồi vẻ ngoan ngoãn trên mặt, trợn trừng mắt nhìn nàng, sau đấy nhanh chóng rời đi. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh hững hờ, hoàn toàn không để Tôn Nhã Tịnh vào trong mắt. Y các chủ, chuyện của Trần Mà Mà ngày hôm nay còn phải đà tạ người. Bà ấy đã cao tuổi, ta sợ một ngày nào đó bà ấy sẽ đi mà không chào tạm biệt một tiếng. Nếu sau này y các chủ có cần giúp đỡ, bổn vương nhất định sẽ dốc hết sức. Nhắc đến Trần Mà Mà, trong giọng điệu của Định Vượng tràn đầy lo lắng. Nhũ mẫu có ơn nuôi dưỡng, lại còn có ơn che chở chăm sóc ông ta. Từ nhỏ đến lớn, ông ta và hoàng thượng đã đi theo cạnh bà ấy. Ở trong lòng ông ta, nhũ mẫu chẳng khác gì mẫu thần của chính mình. Định Vương không cần lo lắng, sức khỏe của tiền bối rất tốt, đừng để bà ấy lo nghĩ nhiều là được. Thời gian lặng lẽ trôi đi, nàng trò chuyện với Định Vương. Lúc này, sắc trời đã chuyển dần sang tối. Sau khi cáo biệt Định Vương, Sở Kiều Tịnh thấy bóng người đang chán chường đứng ở cửa. Sư phụ, cuối cùng người cũng đi ra rồi, chúng ta cùng nhau về nhà đi. Nhàn đó lập tức chạy đến trước mặt Sở Kiều Tịnh, làm nũng với nàng. Sở Kiều Tịnh cười xoa đầu nàng ta. Đại hoàng tử đâu? Sao không thấy hắn ta đâu vậy? Nhàn đó lại biểu môi, bất mãn đáp. Nếu Quỳnh ấy đeo tới đây, thì con không thể theo sư phụ được. Nàng ta chớp đôi mắt linh động nhìn Sở Kiều Tịnh rồi nói. Sư phụ, con muốn đến nhà của người. Hình như ta nghe thấy ai đó đang nói xấu ta thì phải. Giọng của Tiết Bắc Thành đột nhiên vọng tới, giọng điệu có vài phần dí dỏm. Nhàn đó lập tức run lên. Chắc là biểu ca nghe nhầm rồi. Tiết Bắc Thành buông trán nhàn đó một cái, trên khuôn mặt dưới lớp mặt nạ mang theo vẻ cưng chiều. Bây giờ đã không còn sớm nữa, nếu muội muốn đến thăm nhà y các chủ thì để khi nào có thời gian rảnh rỗi thì hẳn ghé thăm. Nhàn đó soi trán, giận dữ hừ một tiếng, bất mãn nhìn về phía Tiết Bắc Thành. Quỳnh lại tới làm hỏng chuyện tốt của ta nữa rồi. Đó gì à, không được càng quấy. Tiết Bắc Thành thấy hơi đau đầu. Chúng ta vừa chạy về đã chạy tới chỗ hoàng thúc, có lẽ bây giờ phụ hoàng đang đợi muội trong cung đấy. Muội lỡ lòng nào để phụ hoàng của muội chờ một đêm nữa sao? Nhàn đó nhíu mại, ngẩng đầu do dự nhìn thoáng qua Sở Kiều Tịnh, thấy nàng không có ý định níu giữ, thế là lại giỏi. Thật là nàng ta muốn đi theo sư phụ mà sư phụ không chịu níu kéo nàng ta một chút nào cả. Nhà đầu này đúng là càng ngày càng hư. Tiết Bắc Thành hơi đào đầu nhìn về phía Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh bất đắc dĩ cười bảo. Nếu còn muốn đến chơi với ta thì hôm khác tới cũng được. Còn người trong mắt nhan đó đảo một vòng, nàng ta cười gian xảo. Hôm nay sư phụ không chịu đi với con, ngày mai phải bù gấp đôi đấy. Sở Kiều Tịnh lại gật đầu. Được thôi, sư phụ hứa rồi đó nha. Nói rồi, nhàn đó kéo tay Tiết Bắc Thành định đi, nhưng dường như nghĩ tới điều gì đấy, nàng ta lại nói tiếp. Sáng sớm ngày mai con sẽ đến tìm người. Cảm xúc buồn bã trong ngữ điệu hoàn toàn biến mất, như thể chưa từng tồn tại. Nhà đầu này có cả hai mặt khác nhau cơ mà. Sở Kiều Tịnh vẫy tay với nàng ta, dõi mắt nhìn theo bóng lưng nàng ta đến khi mất dạng, nàng mới xoay người đi vào trạch viện của mình. Vừa vào sân, nàng bị ôm lấy từ phía sau lưng. Sở Kiều Tịnh vừa định giãy giụa thì chợt nhận ra mùi hương quen thuộc, nàng lập tức thả lỏng cảnh giác. Dạ Chi Thần bùi đầu vào cổ Sở Kiều Tịnh, lưu luyến cọ vào cổ nàng. Cuối cùng nàng cũng trở về rồi. Nhìn thấy dáng vẻ trẻ con của Dạ Chi Thần, Sở Kiều Tịnh cảm thấy hơi buồn cười. Thôi được rồi, buông ta ra đi. Dạ Chi Thần không trả lời, ngược lại hỏi chuyện khác. Hôm nay nàng bị ấm ức ở Định Vương phủ, có phải không? Không có, làm gì có ai có thể bắt nạt được ta. Sở Kiều Tịnh đầy mỉm cười, rồi sực nhớ ra điều gì đấy, bèn nghiêm mặt nói. Ta gặp Thượng Quan Ý trong buổi tiệc. Thượng Quan Ý? Dạ Chi Thần cào mày. Đúng vậy, nàng ta chưa chết, hôm nay ta gặp nàng ta, trông nàng ta có vẻ hơi khác khác. Sở Kiều Tịnh cô nhớ lại những thay đổi của Thượng Quan Ý, sau đó so sánh với Thượng Quan Ý trước đây trong trí nhớ. Ta không rõ được, hình như thay đổi về khí chất. Nói chung nếu sau này ngươi có gặp nàng ta thì nhớ để ý vào đấy. Dạ Chi Thần gật đầu tỏ ý mình sẽ nhớ kỹ. Sở Kiều Tịnh lại nói tiếp, hôm nay ta còn gặp Nhan Đói trong bữa tiệc, nàng ấy nói ngày mai sẽ tới. Dạ Chi Thần như lại ấn tượng về Nhan Đó, tiểu cô nương này lúc nào cũng bám riết theo Tình Nhi, làm người ta đau hết cả đầu. Xem ra thời gian của Tình Nhi lại bị ít thêm nữa. Hắn gật đầu nói lẩm bẩm trong miệng, giọng điệu nghe hơi bất đắc dĩ. Tới thì tới vậy. Đương nhiên Sở Kiều Tịnh biết suy nghĩ của Dạ Chi Thần, nàng bỏ tay lắc đầu. Nàng nhìn thoáng qua bàn tay để trên eo thon của mình của Dạ Chi Thần, khựng lại một lát rồi cười nói, khi nào ngươi mới chịu thả tay ra, cũng đâu thể đứng nơi đây mãi được. Dạ Chi Thần che giấu cảm xúc cười mập mờ, nếu không ở đây thì tới chỗ khác nhé, đang đúng lúc đấy. Sở Kiều Tịnh lập tức xấu hổ nguyết hắn, khuỷu tay chạm vào người hắn lại bị hắn cười mà đè lại. Màn đêm dần sâu thẳm, mới tờ mờ sáng cổng trạch viện đã được gõ vang. Sư phụ à, người đâu rồi? Giọng Nhan Đó vọng vào từ ngoài cửa. Nàng ta gõ cửa hai lần, sau đó đàn tay vào nhạo thành thiết đó lao vào trong trạch viện. Sư phụ, mở cửa đi, con tới rồi. Lão nô bộc ở cổng vội vàng đi mở cửa. Sở Kiều Tịnh cũng ra đến cổng, vừa mở cửa ra đã trông thấy bóng người mình nhớ nhung. Nhan Đó nở nụ cười vô cùng rạng rỡ. Sư phụ, con tới rồi. Sở Kiều Tịnh bất đắc dĩ cười cười. Ừ. Nhan Đó lại than vãn, hôm qua vào cung, cũ cũ cứ nhắc con mãi nên con không tìm được cơ hội tới chơi. Thời gian mà sư phụ nợ con hôm qua, hôm nay phải bù đầy đủ đấy. Bù Vân và A Nam nghe tiếng cũng đi ra. Hai đứa bé dụi đôi mắt nhập nhèm còn buồn ngủ, nhìn có vẻ vẫn chưa tỉnh. Rốt cuộc ai mới sáng sớm đã ồn ào không cho người khác ngủ hả? Bù Vân bất mãn chống nạnh nói. A Nam ở bên cạnh gọi Sở Kiều Tịnh. Sư phụ họ là ai vậy ạ? Nhan Đó tò mò nhìn hai người. Hai củ cải này còn lùn thịt vẫn chưa lớn. Chúng là đồ đệ ta mới nhận, Bù Vân và A Nam. Nói rồi Sở Kiều Tịnh xoay người chỉ vào Nhan Đó tiếp tục giới thiệu. Đây là Nguyệt quận chúa, cũng là đại sư tỷ của hai đứa. Đồ đệ ấy hả? Nhan Đó lập tức vui vẻ. Vậy có nghĩa là sư đệ sư muội của con. Lại đây nào, mau gọi sư tỷ đi nào. Hai đứa trẻ nhìn nhau không nói lời nào. Gọi một tiếng sư tỷ, ta cho hai đứa kẹo này. Nhan Đó lấy hai túi kẹo tinh xảo ở trong túi ra đưa cho hai đứa nhỏ. Mùi thơm ngọt ngào lập tức chinh phục vị giác. Nhưng A Nam cảnh giác nhìn sang Sở Kiều Tịnh, vô thức lùi lại một bước. Thay thế, bỗng dựng trong lòng Sở Kiều Tịnh thấy đau xót. Dạo gần đây, A Nam thay đổi khá nhiều, tính tình cũng cởi mở hơn trước, nhưng vẫn còn vô thức cảnh giác với người lạ. Sở Kiều Tịnh bèn soi đầu cậu bé, dịu dàng nói. Đây là đồ đệ của sư phụ, là người tốt, sau này chúng ta là người một nhà. Nghe vậy, A Nam ngờ vực nhìn về phía Nhan Đó, nhưng vẻ cảnh giác trong mắt đã vơi đi rất nhiều. Nhan Đó trông thấy thái độ của Sở Kiều Tịnh và dáng vẻ của A Nam cũng đoán được phần nào tính cách cậu bé. Giọng nàng ta trở nên dịu dàng hơn, đưa tay tới trước mặt cậu bé. Cho đệ này, sau này sư tỷ sẽ đối xử tốt với đệ. Đại sư tỷ. A Nam nhìn thoáng qua Sở Kiều Tịnh rồi liếc nhìn Vu Vân, sau đó lên tiếng. Dáng vẻ ngây thơ và ngờ ngợt ấy trông rất đáng yêu. Ai, ngoan quá đi mất. Nghe vậy, Nhan Đó lập tức cười ngọt ngào. Vu Vân nhai kẹo trong miệng lại chìa tay ra xin thêm. Vị này ngon quá, cho thêm một viên nữa đi ạ. Cái con bé này. Nhan Đó dùng cú đấm ấn vào đầu Vu Vân, thảm hết nói nổi luôn. Mấy người đùa giỡn với nhau một lát, Nhan Đó lập tức dừng tay lại, nhìn về phía Sở Kiều Tịnh. Sư phụ, Dư Nam với Dư Đông đi đâu rồi? Họ đang ở Y Cát, vẫn chưa về. Giờ con muốn đi tìm họ chơi. Nhan Đó nhái mắt, nghịch ngợm lè lưỡi. Con muốn tới Y Cát xem. Nhìn thấy dáng vẻ này của nàng ta, Sở Kiều Tịnh không khỏi lắc đầu trêu ghẹo. Còn đấy, lâu ngày không gặp, con lại càng phiền phức hơn rồi. Nhìn thấy dáng vẻ của nàng ta, Sở Kiều Tịnh không khỏi lắc đầu lại trêu ghẹo. Còn đấy, lâu ngày không gặp, con lại phiền phức hơn rồi. Dạ Tinh Húc nói, nữ nhân phiền phức là tốt số nhất đấy ạ. Dạ Tinh Húc, chắc lời của Dạ Tinh Húc có tác dụng hơn lời ta nhiều. Sở Kiều Tịnh lại trêu, lập tức bảo, đi thôi, đến y cát nào. Để ta hộ tống các nàng. Dạ Chi Thần vừa đến đã nghe thấy lời họ, bèn đề xuất, ta đi chung với các nàng. Đây là... Nhìn người đeo mặt nạ vàng ở trước mặt, Nhàn Đóa lại sững sờ. Lúc ở Bất Giả Quốc, người có thể thân mật như vậy bên cạnh sư phụ chỉ có thần vương Dạ Chi Thần, chưa từng có thêm người nào khác. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Nhàn Đóa, Sở Kiều Tịnh bật cười, vừa định lên tiếng đã nghe Dạ Chi Thần nói, sư cha của người, Dạ Chi Thần, ở đây ta tên là Vô Danh. Nghe thấy giọng nói không hề che giấu, Nhàn Đóa kinh ngạc đến há hốc mồm. Hắn nói mình là Dạ Chi Thần, quả nhiên thần vương luôn ở cạnh sư phụ, bảo sao không gặp được hắn tại Bất Giả Quốc. Vị sư cha này, Nhàn Đóa nhìn thoáng qua sư phụ rồi nhìn Dạ Chi Thần lại lẩm bẩm, sư cha. Ừ, đi thôi. Nói xong, Dạ Chi Thần hài lòng nắm tay Sở Kiều Tịnh, trước ánh mắt cáu giận của nàng, cả đoàn người nói đùi nhau chuẩn bị xuất phát về y cát. Sở Kiều Tịnh rời khỏi cổng trạch viện chưa được bao lâu đã có một bóng dáng chú ý đến bọn họ. Vốn dĩ hôm nay thượng quản ý không có ý định tới gây sự với Sở Kiều Tịnh, chỉ là đi ngang qua thôi. Kết quả lại vô tình trông thấy Sở Kiều Tịnh ra khỏi trạch viện, thế là nàng ta bèn nhìn thêm vài lần. Bên cạnh thượng quan ý là bạn thân của nàng ta, con gái của Hàn Thái Phó, Hàn Tư Giao. Lúc này thấy nàng ta ngây người tò mò hỏi, sao vậy? Thượng quan ý lại lắc đầu, hôm nay không cần phải đi gây sự với Sở Kiều Tịnh, để lần sau. Tịnh Nhi, một giọng nói quen thuộc lập tức truyền đến theo gió, bay vào trong tai của thượng quan ý. Nàng ta kinh ngạc đến mức ngỡ người, lúc nhìn lại thì phát hiện là người đeo mặt nạ vàng kia. Có thể do nàng ta nghe nhầm rồi, có lẽ giọng nói của hai người hơi giống nhau thôi. Thượng quan ý đang chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên bị người đeo mặt nạ vàng vén tóc rối trên trán Sở Kiều Tịnh, vẻ mặt vô cùng dịu dàng. Người đeo mặt nạ vàng giơ tay lên, ống tay áo trượt xuống một đoạn để lộ ra cánh tay của hắn. Trên cổ tay có một vết sẹo. Còn người của thượng quan ý co rụt lại. Vết sẹo này chỉ có thể là hắn thôi. Trước giờ nàng chưa từng thấy trên cổ tay người khác có vết sẹo như thế. Có lẽ nào người đeo mặt nạ vàng chính là. Dòng nước đen trong lòng nàng ta lập tức sôi trào. Thượng quan ý ngước mắt lên cười mỉm, ánh mắt như chứa đựng một vực thẳm sâu không thấy đáy. Y Nhiên, sao vậy? Người đang ngơ ngẩn gì thế? Cô bạn thân Hàn Tự Giao ở bên cạnh tò mò nhìn theo tầm mắt của nàng ta. Nhưng lúc hai người Dạ Chi Thần đã dừng tay lại, tiếp tục đi về phía trước, tại chỗ cũ, chỉ còn một chiếc lá bay lướt qua không trung rồi rơi xuống. Không thấy được bất kỳ ai, Hàn Từ Dạo chỉ ngờ vực một lát rồi quay đầu đi, tiếp tục bị những thứ mới mẻ ở phía trước thu hút. Ý Nhiên à, ngươi nhìn bên kia kìa, cây trầm hồng ngọc trên sạp hàng kia đẹp quá đấy. Thượng quan ý ấp úng đáp đời, cố gắng dằn nại muôn vàn tâm tư cuồn cuộn ở trong lòng, quay đầu đi theo Hàn Từ Giao đi tới. Ngay khi thượng quan ý quay đầu đi, Sở Kiều Tịnh đưa mắt nhìn qua, chỉ trông thấy bóng lưng nàng ta. Nàng không khỏi nghi hoặc trong lòng, cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Nàng thầm nghĩ kỹ hơn, nhưng lại không ra bất cứ kết luận nào. Vừa rồi ngươi có thấy không? Hình như thượng quan ý có chút thay đổi. Dạ Chi Thần dịu dàng nhìn Sở Kiều Tịnh, nhưng không tiếp lời nàng, ngược đại bảo, không thấy, trong mắt ta chỉ có mỗi nàng, không có nữ nhân khác. Sở Kiều Tịnh lập tức đỏ bừng cả mặt, đấm nhẹ vào ngực của Dạ Chi Thần, giận dỗi nói, đang nói chính sự với ngươi đấy, miệng cứ ngọt như mía lùi. Dạ Chi Thần ngoan ngoãn nhận cú đấm này, khóe miệng vẫn giữ nụ cười ngọt ngào. Nhàn Đóa nhanh chóng đưa tay ra bịch tai Vù Vận và A Nam lại, trẻ nhỏ ngoan ngoãn đi theo sư tỷ nào, đừng có nghe những lời thừa thãi. A Nam ngờ ngợt gật đầu, còn Vu Vân lại hiếu kỳ hỏi: Lời thừa thải nghĩa là sao ạ? Nghe vào thì thế nào? Nhàn đó bị cô bé hỏi cho cứng họng, vắt óc suy nghĩ một hồi mới nghĩ ra một câu trả lời. Nghe vào sẽ bị điếc tai đấy. Thật hả? Vu Vân kéo dài giọng, trong lời nói đầy không tin. Đến cả chính nàng ta cũng không tin nổi câu nói này, nên phải bực bội sò đầu hai đứa bé. Trẻ con không được hỏi nhiều. Cả nhóm vừa cứ gài ầm ĩ vừa đi đến y cát. Cho đến buổi chiều, Thượng Quan Ý bước từng bậc thang chậm rãi đi vào cung điện của hoàng hậu với dáng vẻ đoan trang tào nhã. Hôm nay Thượng Quan Ý mặc váy gấm hoa đỏ đậm, bộ váy đỏ rực làm tôn lên dung mạo xinh đẹp của nàng ta. Răng trắng, mày đen, đôi mắt long lanh sáng ngời, mái tóc dài ống mượt, vừa nhìn đã khiến người ta không nhìn được nỗi rùng rình ở trong lòng. Dáng người nàng ta trở nên thon thả duyên dáng hơn, nhưng có một khí chất đặc biệt quyến rũ không hề tầm thường chút nào. Nhất là đôi mắt quyến rũ kia, chỉ cần nhìn chằm chằm vào người khác như một cái hồ sâu thẳm, khiến người ta không kìm lòng được mà sa đọa vào, trở thành tù binh của nàng ta. Ý Nhiện càng ngày càng xinh đẹp nhỉ? Hoàng hậu lại mỉm cười khen. Bà ta vuông tay lên, thị nữ bên cạnh tiến tới dâng trà cho Thượng Quan Ý. Thượng Quan Ý nhẹ nhàng cúi đầu, chỉ động tác quỳ gối cũng đã toát lên vẻ nghiền nước nghiền thành của nàng ta. Nàng ta đáp: Mẫu hậu quá khen rồi. Ý Nhị đã là cô nương rồi, vừa có ngoại hình xinh đẹp, tính cách cũng khiêm tốn. Hoàng hậu lại bâng quơ khen vài câu. Mấy ngày nay Thượng Quan Ý rất chăm chỉ đến chỗ bà ta, hỏi hàn hết sức ân cần. Dần dạ hoàng hậu bắt đầu thích Thượng Quan Ý hơn, hai người thường xuyên tâm sự về chuyện trong cung. Hai người trò chuyện một canh giờ, Thượng Quan Ý bỗng mình khó chịu trong người nên về phòng kế bên tẩm cung của hoàng hậu để nghỉ ngơi. Trước khi đi, trong ánh mắt nàng ta chứa đựng sự mập mờ. Các thông tin nàng ta muốn thu thập đã đầy đủ, tối nay chính là thời cơ tốt nhất để ra tay. Buổi tối, một bóng dáng màu đen lén lút xuất hiện ngoài cung hoàng hậu. Lại đợi một đợt thị vệ đi ngang qua, người áo đen nhanh chóng nấp ra sau bụi hoa bên cạnh. Đợi đến khi thị vệ đi, người nọ tiếp tục tiến tới. Rõ ràng người nọ quen thuộc về cung điện hoàng hậu, dễ dàng tránh được thị vệ tuần tra, động tác linh hoạt như một con mèo, không làm kinh động đến người nào. Người áo đen nhanh chóng lộn vòng trong cung hoàng hậu. Ở đây chỉ có một mình nàng ta. Người áo đen kéo miếng vải đen trên mặt xuống, thở vào một hơi, lộ ra một gương mặt xinh đẹp, đôi mắt sáng ngời, tướng mạo vô cùng đồng lòng người. Nếu hoàng hậu có nơi đây trông thấy nàng ta sẽ khiếp sợ cho mà xem. Bởi vì người này chính là Thượng Quan Ý, người mà chiều nay vừa tới cùng hỏi hàng bà ta vô cùng ân cần. Thượng Quan Ý đeo lại khăn che mặt lên kín mít, lặng lẽ lẻn vào trong cung điện của hoàng hậu. Lúc này trong cung điện cực kỳ yên tĩnh, thị nữ quét dọn ở cửa cung đang ngủ gật. Hoàng hậu nhẹ nhàng nằm trên giường đã chìm vào giấc ngủ say. Thượng Quan Ý đến bên giường của bà ta, lấy bức tranh mà Tiết Bắc Thành giao cho nàng ta làm nhiệm vụ trước đó treo lên vị trí bắt mắt nhất trước giường bà ta. Sau đó nàng ta chui xuống gầm giường của hoàng hậu. Thượng Quan Ý dùng tay búng một viên sỏi nhỏ vào cây nến trong phòng. Chỉ nghe một tiếng bịch trầm thấp vang lên, cây nến đã ngã xuống. Ngay sau đó, Thượng Quan Ý nằm dưới giường lặng lặng chờ đợi. Gần đây chất lượng giấc ngủ của hoàng hậu không được tốt, buổi tối chỉ cần nghe thấy tiếng động nào đó sẽ tỉnh giấc ngay. Nghe thấy hình như có thứ gì đó rơi bịch xuống đất, hoàng hậu đột nhiên mở mắt ra. Thứ gì vậy? Hoàng hậu nhíu mày, vén chăn lên xuống giường, cúi đầu trông thấy cây nến dưới đất, lập tức thả lỏng. Hóa ra là cây nến, đám cung nhân này càng ngày càng chểnh mảng. Cũng không biết là cung nhân nào lại lơ là đặt nến, ngày mai nhất định phải nghiêm trị. Ngay khi bà ta bực mình, bà ta ngẩng đầu lên, khuôn mặt dữ tợn của một nữ nhân xuất hiện trước mặt bà ta. Có ma! Hoàng hậu hét toáng lên, sợ tới mức vội vã lùi về sau mấy bước, rồi lảo đảo ngã vịt xuống đất. Là ngươi tới đòi mạng đấy sao? Con khốn nhà ngươi, chết rồi vẫn bám riết không tha. Thị nữ canh cửa bị tiếng hét thảm thiết của hoàng hậu đánh thức, vội vàng đứng dậy ra hỏi. Nương nương à, có chuyện gì vậy? Hoàng hậu vừa định trả lời thì ngước mắt đã thấy diện mạo của người nữ nhân ở trong tranh, thế là nuốt hết cơn tức vào trong bụng. Nương nương à, nô tỳ vào nhé. Đừng vào đây. Hoàng hậu lạnh lùng, ngữ điệu hàm chứa lạnh ý. Thị nữ lập tức run sợ, không hiểu hoàng hậu bị làm sao. Giờ phút này ở trong phòng, hoàng hậu suy tự nhìn bức tranh trước mặt với vẻ mặt u ám. Bàn nãy vì ánh nến tối mờ, bà ta lầm tưởng bức tranh thành người thật, cứ tưởng là hồn ma của nữ nhân kia xuất hiện. Nhìn kỹ lại mới phát hiện chỉ là một bức chân dung. Vụ bức tranh này không thể để người khác biết ngoại trừ người thân tín. Hoàng hậu hạ quyết tâm, quay đầu cất cao giọng với thị nữ ngoài cửa. Bổn cung không sao, vừa rồi bổn cung chỉ nhìn thấy cây nến dưới đất, tưởng là chuột thôi. Nghe vậy, cung nữ lập tức yên tâm quay trở lại chỗ cũ. Hoàng hậu nhìn chằm chằm bức tranh trước mặt, thầm nghĩ trong lòng. Chắc chắn là do kẻ nào đó biết chuyện năm ấy, cố tình treo bức tranh này lên trên vách tường để đe dọa bà ta. Chỉ có điều không biết người này là ai, với cả làm thế nào tránh được thủ vệ lẻn vào trong cung của bà ta. Hoàng hậu nheo mắt lại, đột nhiên bước tới vài bước, xé bức tranh xuống. Nhìn khuôn mặt vặn vẹo trong tranh của người nữ nhân kia, đó là khi thuốc trong người còn khốn ấy phát tác, nàng ta nổi điên, thần chí không rõ, trông cực kỳ xấu xí. Hoàng hậu lại cười khẩy, nụ cười trên môi hàm chứa vẻ ác ý và khoái cảm trả thù. Chỉ là con khốn thôi, lúc còn sống thua trong tay ta, sau khi chết chắc chắn sẽ bị ta giẫm xuống bùn đất, mãi mãi không thể trở mình. Nói rồi bức tranh bị bà ta cào một phát, móng tay sắc bén để lại mấy dấu vết trên bức tranh, cả bức tranh bị bà ta phá cho nhăn nhúm lại. Thượng quan ý nấp dưới giường cũng không ngờ lại thấy hoàng hậu có phản ứng đây này. Nàng ta cứ tưởng Tiết Bắc Thành giao việc này cho mình có lẽ vì muốn đe dọa hoàng hậu. Bây giờ xem ra hắn ta còn có mục đích khác. Rõ ràng hoàng hậu biết người trong tranh, còn hận đến tận xương tủy. Vô số nghi vấn cuộn trào trong đầu, mãi cho đến khi hoàng hậu nương nương nằm lại trên giường. Một lúc lâu sau, khi hơi thở của hoàng hậu trở nên đều đặn, thượng quan ý mới chậm rãi rời khỏi tẩm cung của bà ta. Cả lúc đến và đi đều lặng lẽ, không làm kinh động bất kỳ ai. Ngày hôm sau, đại hoàng tử Tiết Bắc Thành đang ở trong phòng mình thưởng thức trà, nhắm mắt tập trung suy nghĩ. Hơi nóng bốc lên từ ly trà làm mờ đi nét mặt hắn ta, khiến người ta không thể đoán ra giờ phút này hắn ta đang nghĩ gì trong lòng. Ngay khi hắn ta đang suy tư, thượng quan ý chậm chậm đi đến, quỳ một chân xuống. Điện hạ, nhiệm vụ ngài giao đã hoàn thành. Ồ, vậy sao? Sắc mặt của Tiết Bắc Thành hờ hững, không có vẻ gì là kinh ngạc, nhưng mà vẻ phức tạp cuộn cuộn trong mắt lại tiết lộ nỗi lòng của hắn. Phản ứng của hoàng hậu đây nào? Bẩm chủ nhân, hôm qua thuộc hạ treo bức tranh ở trước giường của hoàng hậu, lúc khuya bà ta thức dậy thấy bức tranh đó, đầu tiên là hét toáng lên một tiếng tưởng là ma. Khi thị nữ định vào thì bị ngăn cản, sau đấy bà ta xé bức tranh trên tường xuống để nói một câu: lúc còn sống thua trong tay ta, sau khi chết chắc chắn cũng sẽ bị tay giẫm xuống bùn đất, mãi mãi không thể trở mình. Răng rắc một tiếng, ly trà trong tay của Tiết Bắc Thành phát ra tiếng giòn giả. Nhìn kỹ lại thì thấy bên mép ly trà xuất hiện một vết nứt rất nhỏ. Vài vết trà nóng hổi chảy qua vết nứt ấy. Tiết Bắc Thành lập tức đặt ly trà lên bàn, trên mặt không chút cảm xúc nào. Nhưng thượng quan ý đã theo hắn ta nhiều năm, sao có thể không nhận ra được lúc này dưới vẻ bề ngoài bình tĩnh của Tiết Bắc Thành đang toát ra sát ý lạnh thấu xương. Tiết Bắc Thành im lặng một lúc rồi bỗng dưng mỉm cười, trong nụ cười ẩn chứa vài phần mỉa mai và hiểu rõ. Quả nhiên là bà ta. Trong lòng của thượng quan ý tràn đầy nghi hoặc, có vẻ Tiết Bắc Thành không thắc mắc vì sao hoàng hậu có phản ứng như vậy. Thậm chí có thể nói rằng phản ứng của hoàng hậu hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn ta. Hắn ta phái nàng đến treo bức tranh này chẳng qua muốn xác nhận điều đó mà thôi. Rốt cuộc hoàng hậu và người trong tranh có quan hệ thế nào? Người trong tranh là ai? tại sao nàng ta thấy hơi quen mắt. Thượng quan ý nhìn lướt qua sát ý lạnh thấu xương quanh người Tiết Bắc Thành, lập tức rụt cổ lại, nuốt hết mọi nghi vấn ở trong lòng vào bụng. Không nên tìm hiểu quá nhiều về chuyện của đại nhân, cái mạng nhỏ của nàng ta vẫn quan trọng hơn. Thôi được rồi, ngươi ra ngoài đi. Tiết Bắc Thành lại vẫy tay với Thượng quan ý đang quỳ dưới đất. Thượng quan ý quay người định rời đi, bỗng nhiên dừng lại, nhớ tới vết sẹo trên cổ tay người đeo mặt nạ vàng nàng ta trông thấy trước đó. Có lẽ đại nhân sẽ có hứng thú với tin tức này. Thượng quan ý đang chuẩn bị nói thì chợt nghĩ lại. Đại nhân đang che chở cho con khốn Sở Kiều Tịnh kia như vậy. Nếu nói cho hắn ta biết, có lẽ hắn ta sẽ thiên vị cho Sở Kiều Tịnh. Nếu làm như vậy, chẳng phải nàng ta sẽ biến khéo thành vụn sao? Thấy nàng ta còn đứng đấy, Tiết Bắc Thành hơi khó hiểu, lên tiếng hỏi. Còn việc gì nữa? Thượng quan ý mấp máy môi, muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn dằn nại, thì lễ với Tiết Bắc Thành, rồi quay lưng rời khỏi căn phòng này. Tiết Bắc Thành vẫn ngồi tại chỗ, cảm xúc trong mắt không thể hiểu được. Hơi nóng trong ly trà vẫn còn đang bốc lên, hệt như cảm xúc phức tạp trong đáy mắt của Tiết Bắc Thành. Sáng hôm sau, một đàn gió thổi qua, chiếc dây đu đung đưa thật cao. Sở Kiều Tịnh ngồi trên dây đu lại tươi cười lùi về sau mấy bước để lấy đà, sau đó thả cho dây đu đưa. Dạ Chi Thần ngồi trên bàn đá ở bên cạnh mỉm cười nhìn nàng, trong mắt toàn là vẻ cưng chiều. Khi Sở Kiều Tịnh sắp hạ xuống, Dạ Chi Thần đứng dậy đi tới gần nàng, đưa tay đẩy vào lưng nàng, đu dậy lập tức đưa cao hơn nữa. Đu dậy càng đưa càng cao, rơi xuống một tràng tiếng cười như chuông bạc. Hai người cứ một người đưa một người đẩy như vậy, một đôi nam thanh nữ tú. Nếu có họa sĩ nơi đây, chắc chắn sẽ có linh cảm, chỉ muốn vẽ lại hình ảnh đẹp đẽ này. Một lát sau, Sở Kiều Tịnh chơi đu dậy mệt thì lại dừng lại nghỉ ngơi. Hai người thỏa mãn ngồi vào bàn đá bên cạnh. Trên bàn đặt một mầm hoa quả đủ mùa. Dạ Chi Thần lấy một cuốn sách quả bảo Sở Kiều Tịnh ngồi cạnh mình, hai người cùng nhau đọc sách. Nhìn từ xa, hai người như một đôi thần tiên quyến lữ, trông vô cùng xứng đôi. Bầu không khí vô cùng ấm áp, nhưng bỗng dưng có tiếng gõ cửa cắt ngang sự ấm áp này. Nghe thấy tiếng trả lời, lão nô bộc mở cửa ra, đi đến trước mặt Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần, sau đó bẩm báo. Là người trong hoàng cung tới ạ. Dạ Chi Thần cau mày, sao cứ chọn ngay lúc này nhỉ? Hai người đứng dậy đi tới sảnh chính, thái giám đến từ trong cung đã đợi nơi đó. Có vẻ ta vừa làm phiền hai vị nhỉ? Trông thấy hai người tay nắm tay nhau tới, thái giám mỉm cười trêu đùa. Đâu có đâu. Dạ Chi Thần bước đến ghế chủ tọa, hai người cùng ngồi xuống. Công công, mời ngồi. Thái giám lắc đầu, điệu bộ và nét mặt khiêm tốn nhưng không hề thấp kém, xem ra là một người thông minh trong cung. Lần này hạ quan đến đây chỉ để tuyên chỉ, sau đấy sẽ đi ngay. Sở Kiều Tịnh nháy mắt nhìn Dạ Chi Thần nói, tại sao hoàng thượng biết chỗ của chúng ta, còn biết hai chúng ta đang ở cùng nhau nữa? Dạ Chi Thần cụp mắt suy tư một lát, bỗng nhiên trong đầu cả hai người đều nảy ra cùng một cái tên, Thượng quan ý. Hai người ăn ý nhìn nhau cười. Chỉ có điều không biết rốt cuộc Thượng quan ý biết được bằng cách nào. Sở Kiều Tịnh nhíu mày trầm tư nói, có lẽ lúc ta ngụy trang để lộ sơ hở nào đấy. Dạ Chi Thần dùng đốt ngón tay gõ bàn lại nói tiếp, tóm lại chắc chắn có liên quan tới nàng ta. Đa tạ công công đã đến chuyến này. Sở Kiều Tịnh bước tới đưa cho thái giám một ít ngân lượng để làm phí chạy chân vất vả như thường lệ. Với những thái giám làm việc cho hoàng thượng, nếu như không kịp đưa ngân lượng, ngược lại sẽ phát sinh rất nhiều dị nghị. Làm gì có, thuộc hạ chỉ làm việc thay hoàng thượng. Công công nắm chặt ngân lượng trong tay, nét mặt trở nên hớn hở hơn. Ông ta cáo từ cùng gã hầu ở sau lưng. Đợi sau khi thái giám rời đi, Sở Kiều Tịnh đột nhiên lên tiếng, sao tự dưng tay quận dượng đã triệu hai chúng ta vào cung? Sở Kiều Tịnh nhíu mày, không hiểu sao nàng cảm thấy chuyện này không đơn giản chỉ là vào cung. Dạ Chi Thần dịu dàng nhìn nàng bằng ánh mắt nuông chiều. Hai người chúng ta luôn ở bên nhau, bất luận xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không để nàng bị làm sao đâu. Sở Kiều Tịnh tươi cười nhìn hắn, hai người vô cùng ăn ý với nhau. Bất luận xảy ra chuyện gì, chúng ta đều sẽ cùng nhau đối mặt. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, hai người đi chung xe ngựa vào trong cung. Trong cung điện, Tây Quận Dương, Hoàng hậu, Định Vương, Thượng Quan Ý, tất cả đều có mặt, trên mặt ai nấy đều là vẻ nghiêm túc. Trông thấy tình hình căng thẳng thế này, Sở Kiều Tịnh lại nhíu mày, suy đoán của mình đã được chứng thực. Hôm nay vào cung có lẽ là một hồng môn yến. Hai vị đi xe mệt mỏi, chắc trên đường đi cũng vất vả. Vừa thấy hai người, Tây Quận Dương đã lên tiếng. Lời này ngoài mặt nghe như hỏi han, nhưng chẳng biết vì sao ngữ nghĩa lại hơi kỳ quặc, dường như có hàm ý nào đấy. Trong lòng của Gia Chí Thần và Sở Kiều Tịnh lập tức dâng lên đôi chút nghi ngờ. Hoàng thượng, người nói gì vậy? Đường tới đâu có xa, xe ngựa đi chưa tới nửa canh giờ đã đến, phải là bọn ta đã để hoàng thượng đợi lâu. Thầy Quận Dương im lặng một lúc, ngước mắt nhìn về phía Gia Chí Thần. Lâu ngày không gặp các hạ, có vẻ dung mạo đại tướng tú hơn nhỉ? Dạ Chí Thần khựng lại, lập tức hiểu được hàm ý của Tây Quận Dương, trong đáy mắt thấp thoáng nổi gợn sóng. Quả nhiên, Tây Quận Dương tiếp tục nói: "Không biết các hạ có thể tháo mặt nạ xuống để trẫm chiêm ngưỡng dung nhan của các hạ không?" Ông ta không hề che giấu mục đích của mình, cứ nói thẳng ra luôn vậy. Tây Quận Dương nhìn Dạ Chí Thần, cố gắng tìm ra dấu vết nào đó trên lớp mặt nạ vàng của đối phương, ngữ điệu không chút nhượng bộ. Nghe nói tướng mạo của các hạ rất kinh ngạc, đẹp tự phàn an, phong thái khiến vô số nữ nhân đổ gục, trẫm ngưỡng mộ đã lâu, muốn được ngắm dung nhan của các hạ. Bệ hạ cứ nói đùa. Dạ Chi Thần giấu đi suy nghĩ trong mắt, hé môi mỏng. Dung mạo của ta chỉ giống như người bình thường, cũng không biết là ai lan truyền tin đồn vô lý để hoàng thượng phải chê cười. Rốt cuộc mặt người có gì không dám để người khác thấy? Nghe hai người nói qua nói lại, hoàng hậu lập tức cười khẩy, vẻ cáo giận trên mặt cũng hiện lên. Nếu không thẹn với lương tâm, tại sao không chịu tháo mặt nạ xuống để mọi người xem rốt cuộc người trông thế nào? Sở Kiều Tịnh hơi nhíu mày, vẻ lạnh lẽo trong mắt càng sâu hơn. Hoàng hậu, người nói sai rồi. Có rất nhiều người đeo mặt nạ không phải vì không dám để người khác thấy mặt mình, mà sợ sẽ dính vào phiền phức. Hơn nữa, theo như lời của hoàng thượng nói, phong thái của hắn có thể khiến các thiếu nữ đổ gục chỉ trong cái nhìn đầu tiên. Chẳng phải càng nên đeo mặt nạ để đề phòng rêu phải vô số đào họa không đáng có sao? Hoàng hậu lập tức cứng họng. Cái cớ này của Sở Kiều Tịnh rất có lý, bà ta cũng không biết nên phản bác thế nào. Định Vương ở bên cạnh thấy bầu không khí trở nên căng thẳng, vội vàng đứng dậy, hớt hờ hớt hải giải thích với vẻ mặt ái nái. Hoàng thượng chỉ muốn chiêm ngưỡng diện mạo của các hạ thôi, không có ý mạo phạm. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.